Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, Quỷ Vương. Bạch Vũ không nghĩ tới, cái này Tả Thanh vậy mà lợi hại đến trình độ như vậy. Tả Thanh công kích đã đạt đến thần vương tứ trọng cảnh trình độ. Bạch Vũ chỉ có thể cùng thần vương tam trọng cảnh cường giả tương chiến. Nếu như muốn cùng thần vương tứ trọng cảnh cường giả chiến đấu, như vậy chỉ có bị nghiền ép phần. Cho nên hắn tự biết không địch lại, chuẩn bị thối lui. Một khi về tới nhân loại thế giới, những thứ này dị vực người cho dù là muốn tìm hắn, cũng không có khả năng dọc theo sát lục chiến trường tới. Muốn đi, hỏi qua ta sao? Lúc này Tả Thanh lại là một đạo chấn phong chi lực đánh ra. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm thấy thiên địa linh lực một cỗ đè ép hướng về hắn đánh tới, làm cho hắn hành động lại có một loại trì hoãn cảm giác. Thông linh thuật, lúc này ngao hét to. Hắn hư không vương thú, trong nháy mắt thì trực tiếp xuất hiện tại trên người hắn. Sau đó trong nháy mắt này, hắn thậm chí là trực tiếp mở ra chính mình đạo thứ ba mắt dọc. Làm hắn đạo thứ ba mắt dọc mở ra trong nháy mắt, ngao dường như cũng cảm giác được bên trong thiên địa vô số duy băng đồng dạng. Mà trong đó có một đầu duy băng liên tiếp hắn cùng Bạch Vũ. Lúc này ngao hướng đầu này duy băng phía trên một bước ra ngoài, cả người hắn thì trống rỗng xuất hiện tại Bạch Vũ trước mặt. Sau đó hắn nắm lấy Bạch Vũ, trên không trung xé ra. Không trung trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo màu đen màn hình. Sau đó hắn cùng Bạch Vũ hai người liếc nhau, liền trực tiếp chui vào trong cái khe đi. Đáng chết, Tả Thanh ba đạo thân ảnh đã hợp lại làm một. Nhưng là lúc này, sắc mặt của hắn lại là phi thường không dễ nhìn. Bởi vì hắn phát hiện, Bạch Vũ cùng ngao hai người xác thực đã chạy trốn. Có ngao tồn tại, hắn muốn giết bọn hắn hai người vô cùng khó khăn. Hắn vốn là có đầy đủ tự tin lưu lại hai người. Hắn đến thời điểm cũng đã nghĩ đến sẽ có tam nhãn vương tộc tồn tại, cho nên trên người hắn có bố trí cấm bay đại trận tài liệu. Chỉ là hắn cùng Bạch Vũ gặp gỡ quá ngẫu nhiên, ngẫu nhiên đến hắn còn không có thời gian đến bố trí dạng này trận pháp. Hắn thì cùng Bạch Vũ giao thủ, lần này các ngươi chạy thoát rồi, chỉ là không biết các ngươi vẫn sẽ hay không có lần nữa đâu. Tả Thanh sắc mặt âm hàn lên, bởi vì hắn biết lúc này Bạch Vũ cùng ngao hai người khẳng định đi đến U Minh lộ lối vào chỗ. Nói cách khác, Bạch Vũ bọn họ khẳng định là muốn thông U Minh lộ, cho nên hắn tại U Minh lộ bên trong liền có thể đánh giết Bạch Vũ. Đối với thông qua U Minh lộ, hắn có chắc chắn 8 phần 10, cho nên hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Thật mạnh. Lúc này Bạch Vũ cùng ngao hai người đi thẳng tới thông hướng U Minh lộ lối vào chỗ. Chỉ là tại cửa vào này chi nhập, có một cái quỷ vương cấp bậc quỷ yêu tồn tại. Quỷ vương thì tương đương với nhân loại bên trong thần vương, cho nên cái này khiến đến Bạch Vũ hơi nhíu lên đầu. Lúc này mới tại cửa vào này chỗ thì có quỷ vương tồn tại, như vậy cửa vào bên trong nghiêm trọng thì có thể tưởng tượng được. Phải biết, cái này U Minh lộ dưới tình huống bình thường là không cho phép thần vương cảnh trở lên cường giả đi vào. Thần vương cảnh cường giả đi vào U Minh lộ đem phát sinh không thể tài liệu biến hóa, mà lại cái này thần vương cảnh người đi vào chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Nơi này rõ ràng chính là cho thần vương cảnh trở xuống người lịch luyện địa phương. Nhưng là chính là như vậy địa phương thì có quỷ vương cấp bậc tồn tại, có thể muốn gặp cái này cái gọi là U Minh lộ khảo nghiệm có bao nhiêu khó khăn. Chúng ta đi vào trước đi. Làm Bạch Vũ cùng ngao hai người theo hư không bên trong sau khi đi ra, Bạch Vũ mở miệng nói. Hắn biết đã Tả Thanh cùng Tả Nguyệt hai người xuất hiện ở đây, chỉ sợ đã đoán được chính mình muốn tới địa phương nào đi. Nếu như bây giờ hắn ngốc ở bên ngoài cũng có chút nguy hiểm, cho nên một khi hắn đi vào U Minh lộ bên trong, Tả Thanh chưa hẳn dám đuổi theo. Tất cánh hắn là muốn hồi nhân loại thế giới, nhưng là Tả Thanh cũng không cần. Giống mà liền tại hai người thương nghị thời điểm, cái này một cái quỷ vương hướng về Bạch Vũ đánh tới. Bạch Vũ phát hiện, cái này quỷ hồn công kích, vậy mà cực kỳ cường đại. Cái này đến không phải một kích này tản ra lực công kích cường đại, mà chính là công kích này chiêu thức. Có chút quỷ dị, chỉ thấy cái này một cái quỷ vương trên không trung cầm ra nhất kích. Sau đó không trung thì xuất hiện một cái bàn tay lớn màu đen. Đại thủ này trực tiếp hướng về Bạch Vũ vồ tới. Đại thủ này chỗ qua địa phương, trong nháy mắt liền sẽ lưu lại một chảo ấn. Mà tại cái này một cái đại chảo chụp vào Bạch Vũ trong nháy mắt. Cái này quỷ vương thì xuất hiện ở Bạch Vũ trước mặt. Cái này quỷ vương tóc tai bù xù. Làm nó tới gần Bạch Vũ thời điểm, Bạch Vũ cảm giác được chính mình quanh thân linh lực dường như đều vận chuyển mất linh đồng dạng, bị một cỗ băng hàn chi lực làm cho đông lại. Giết! Bạch Vũ hiện tại linh lực vận chuyển mất linh, cho nên hắn trong nháy mắt bắn một phát đập ra. Hắn muốn trực tiếp dùng thân thể lực lượng đem cái này quỷ hồn nhất kích tạp toái. Sau đó lúc này, cái này quỷ hồn bị Bạch Vũ một đập, trực tiếp tán loạn tại không trung. Tiếp lấy Bạch Vũ một kích này, trực tiếp nện xuống đất. Sau đó cũng là kinh thiên nổ tung truyền đến. Chẳng qua là khi nổ tung về sau, Bạch Vũ phát hiện, cái này quỷ hồn trong nháy mắt lại xuất hiện ở tại chỗ. Vừa hắn nhất thương, rõ ràng cũng là đập vào trong hư vô. Lão đại, quỷ kia hồn không phải thực thể tồn tại. Người đồng dạng công kích, đối với nó vô hiệu. Ngao mở miệng nói ra. Không gian của hắn công kích có thể đem cái này quỷ hồn triệt để xé rách. Nhưng là hắn lại là cũng không có làm như vậy. Bởi vì hắn biết, đi vào U Minh lộ về sau, bọn họ khẳng định sẽ không thể thiếu cùng quỷ hồn liên hệ. Ở chỗ này để Bạch Vũ quen thuộc quỷ vương phương thức công kích về sau. Đối với Bạch Vũ tiến vào bên trong, vô cùng có trợ giúp. Nghe được Ngao mà nói về sau, Bạch Vũ trong nháy mắt cải biến công kích của mình phương thức. Phân, lúc này hắn ngũ hành thần thương, trong nháy mắt thì hóa thành năm thanh thần thương. Năm thanh thần thương phân ngũ hành mà đứng, trực tiếp xuất hiện tại Bạch Vũ năm cái phương vị. Thiên lý băng phong, Bạch Vũ đã dùng quen thuộc thiên lý băng phong, cho nên hắn đánh ra một kích này thời điểm, không gian chung quanh thì bị đông lại. Thế mà hắn phát hiện, hắn một kích này, đối quỷ này vương, vậy mà không có bao nhiêu thương tổn đồng dạng. Vạn kiếm quy nhất, làm cái này một đạo kiếm khí đánh sau khi ra ngoài. Đối quỷ này vương thương tổn cũng không lớn, mà quỷ này vương hiện tại lại cực tốc tới gần Bạch Vũ. Chuẩn bị một chảo hướng về Bạch Vũ bắt tới. Bạch Vũ trên tay trong nháy mắt tràn ngập hỗn độn chi quang. Sau đó hắn đồng dạng là nhất quyền hướng về đối phương móng vuốt đánh ra ngoài. A! Rốt cục tại lúc này, vị này quỷ vương phát ra thê lương tiếng thét chói tai đến. Bởi vì hắn non nửa cánh tay, vậy mà trực tiếp bị Bạch Vũ cấp vỡ nát. Bạch Vũ trong nháy mắt phát hiện, cái này hỗn độn chi quang, phảng phất có thôn phệ hết thảy lực lượng, liền xem như quỷ đạo lực lượng, đều có thể nuốt chửng lấy rơi. Bất quá Bạch Vũ cũng không có như vậy đánh giết cái này quỷ vương. Hắn nhất định phải thí nghiệm một phen. Hắn chỗ nào công kích, đối quỷ này vương hữu hiệu, đại ám hắc thiên, nói chung, đại ám hắc thiên, đối với sinh vật có suy yếu này công kích cùng phòng ngự tác dụng. Nhưng là Bạch Vũ đem một kích này dùng sau khi đi ra. Hắn phát hiện cái này một cái quỷ vương trong nháy mắt này. Vậy mà như cá gặp nước, công kích của nó bỗng dưng lớn ba phần, Bạch Vũ không thể không triệt hồi hắn đại ám hắc thiên. Sau đó Bạch Vũ đem chính mình dã hỏa liệu nguyên cùng lôi đình chi quang còn có tử khí đông lai đều thử một phen. Sau cùng hắn phát hiện, dã hỏa liệu nguyên đối với quỷ này vương thương tổn cũng là bình thường thương tổn. Nhưng là lôi đình chi quang cùng tử khí đông lai đối với cái này quỷ hồn thương tổn lại có tăng thêm hiệu quả. Hắn hỗn độn ngũ hành chỉ thương tổn cũng không cao, bởi vì công kích phạm vi quá nhỏ. Cái này quỷ hồn không phải thực lực, thương tổn địa phương, trong nháy mắt liền sẽ bị địa phương khác hồn ảnh cấp đền bù đi vào. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.